Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế vậy, niềm tin của chủ quán ăn vào việc thầy Lương sẽ chữa khỏi bệnh cho gã ăn mày này cũng đã được củng cố. Hơn nữa, linh cảm mách bảo chủ quán ăn rằng người đàn ông có chòm râu bạc ăn mặc giản dị kia có cái gì đó vô cùng bí ẩn. Mở cánh cửa nhà để củi, đúng như lời chủ quán đã nói, gian nhà khá rộng, không chỉ có vài hàng củi được xếp ngay ngắn trong góc nhà mà thôi. Chủ quán ăn nói: chưa còn dùng củi cho nên là phải tích trữ, bây giờ chuyển sang dùng than rồi, thành ra gian nhà này cũng bỏ không. Bác và nó cứ ở đây, may vẫn là còn có cái giường cũ đó, lau sạch đi là có thể nằm được rồi. Một lát nữa tôi sẽ bảo cháu nó đem chăn gối mền mùng tới cho. Bây giờ thì tôi còn phải bán hàng, bác cứ từ từ dọn dẹp nhé. Bể nước ở ngay bên ngoài kia, có một cái giếng nhỏ, nước giếng dùng để rửa ráy tắm giặt. Nhưng mà làm sao bác phải cho cái thằng này nó đi tắm trước cái đã, chứ phải công nhận là nó hôi thật đấy. Mà tài thật đó, sao nó lại có thể đi theo bác được chứ? Mà có cách hay là bùa phép gì không mà hay vậy? Thầy Lương khẽ cười rồi đáp: tôi chỉ cho anh ta ăn một cái lương khô thôi. Cảm ơn bác chủ nhiều lắm. Có chỗ được trú chân như thế này là tốt hơn cả mong đợi rồi. Vài ngày tới thì đành phải làm phiền bác chủ vậy. Cho tới đầu giờ chiều, công việc dọn dẹp gian nhà để củi cũng đã xong. Tất nhiên là có cả sự giúp đỡ của bố con chủ quán ăn. Mặc dù người con không mấy thiện chí cho lắm. Chỗ ở đã xong, bây giờ là lúc cần phải tìm hiểu xem rốt cuộc nguyên nhân do đâu khiến cho gã ăn mày từ một người bình thường trở nên điên dại. Chiều ngày hôm đó, bố con của chủ quán ăn đứng nhìn thấy Lương tắm cho gã ăn mày ở bên cạnh giếng. Người dân quanh đây xa lánh hắn một phần vì hắn bẩn thỉu, hôi thối. Phần khác người ta lại sợ hắn bị bỏ bùa, lỡ làm sao lại liên lụy không ai dám đến gần. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lương đang tắm cho hắn, hắn chỉ giống như một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ. Hắn nhăn mặt mỗi khi thấy Lương dội lên người của hắn những gầu nước lạnh. Rồi có lúc hắn lại khúc khích cười ngô nghê khi mà thấy Lương kỳ chân cho hắn. Hắn nhặt những lọn tóc được cắt bỏ đưa lên nhìn qua nhìn lại trong lúc thầy Lương cắt tóc cho ngắn. Dù không mấy ưa gã ăn mày, nhưng cậu con trai của chủ quán năm nay cũng đã 20 tuổi, vẫn đem cho gã ăn mày một bộ quần áo của mình, bởi hai người có chiều cao khá tương đồng. Sau màn tắm gội cắt tóc thay quần áo mới, chủ quán trọ lẫn cậu con trai vô cùng bất ngờ trước màn lột xác ngoạn mục này. Chủ quán trọ trước đây tuy đã thấy gã ăn mày vào thời điểm hắn chưa bị điên, nhưng hơn một năm qua quá quen với hình ảnh bẩn thỉu điên dại của hắn, cho đến bây giờ ông ta cũng không khỏi bất ngờ. Cậu con trai chủ quán là sửng sốt nhất. Trời đất ơi, đây có đúng là cái thằng điên thường ngày vẫn đến đây xin ăn không vậy bố? Chủ quán trọ liền nói: tuy là nó điên nhưng mà nó hơn mày có khi hơn chục tuổi đấy. Ngày trước nó cũng ngon lành lắm đó, vậy nên là vợ nó vừa trẻ lại vừa xinh đẹp. Mỗi lần vợ của nó đến đây mua cơm ai cũng nhìn đó. Hồi đó mày đi kinh tế mới cho nên biết làm sao được. Nghĩ cũng tội, vợ đẹp cũng tốt tính, đùng cái đi đâu rồi về bị điên thế này. Thế nên là tao mới sợ mà gọi mày về đấy con ạ. Bữa cơm tối ngày hôm đó, thể lượng ăn cùng bố con của chủ quán, gặp nhau nói chuyện cũng nhiều. Nhưng phải đến lúc này thầy Lương mới biết tên của ông chủ quán ăn tốt bụng tên là Mừng. Thầy Lương cũng nói tên của mình. Ông Mừng chỉ vào gã ăn mày đang ngồi ở dưới đất ăn bốc rồi nói: còn nó tên là Thước, ở đây người ta gọi nó là thằng Thước điên. Nhưng mà thầy nhắm có chữa được cho nó không ạ? Thầy Lương nhấp một ngụm rượu rồi khét đặt chén xuống mặt bàn. Thầy trả lời câu hỏi của chủ quán trọ một cách bình thản. Đúng như lời của bác Mừng đã nói, anh ta thực sự đã bị bỏ bùa rồi. Không chỉ vậy còn là một loại bùa ác hiểm nữa. Đáng lẽ ra anh ta phải chết cách đây một năm rồi. Nhưng có một điều lạ là cho đến bây giờ anh ta vẫn còn sống, bị điên nữa. Người chúng phải các loại bùa ngải này bị điên đã là một phép màu. Chiều nay khi mà tắm cho anh ta, tôi đã phát hiện sau phần lưng, đối diện với vị trí tim trước ngực có một chú u lên có màu đỏ đục. Đó chính là kén của ngải độc trùng. Chủ quán ăn tròn mắt ngạc nhiên: bác nói gì à? Ngải độc trùng nó là thứ gì? Chuyện này cũng không cần phải giấu, cho nên thầy Lương trả lời câu hỏi của chủ quán ăn. Thầy Lương liền nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net